Siêu cấp ác bá Thái tử Phi, chương 170, Đại hỏa 2, góc truyện audio.com, bấm điện hạ, trong phủ vừa phát sinh đại hỏa, là Duyệt Tâm các tên nô tài nó run rẩy nói, lời còn chưa nói xong, ngay lập tức đã bị một người phẫn nộ xách cổ lên. Đại hỏa, sao lại có chuyện đấy? Lửa đã dập được chưa? Thái tử Phi đâu? BTS nhất thời cảm thấy hô hấp khó khăn, không đợi tên nô tài trả lời. Người đã phi như bay về phía Duyệt Tâm Các. Sẽ không đâu, nàng nhất định không có chuyện gì. Tuyệt đối sẽ không có chuyện gì. Nhị hoàng tử và tứ hoàng tử cũng trở nên hoang mang. Không nói lời, trực tiếp đuổi theo, lúc ba người họ đến DTC, chỉ nhìn thấy khắp cả DTC đã bị hủy hết. Không còn chỗ nào nguyên vẹn. Thái tử Phi đâu? Thái tử Phi ở đâu? BTS điên cuồng túm cổ áo mấy tên nô tài đang dập lửa. Nhìn thấy biểu tình khủng bố của BTS, trong mắt căng lên hiện rõ từng tơ máu. Mấy tên nô tài toàn thân phát run nói. Hồi hồi điện hạ, Thái tử Phi, còn ở bên trong, chưa ra năm ngoài, không, máu nóng trong người BTS trong chớp mắt như đông lại. Hoảng loạn điên cuồng hét lên một tiếng, hung bạo đẩy mấy tên nô tài ra, không chút do dự định chạy vào bên trong DTC. Diệt Nhi hắn kích động không ngừng gào thét, đúng vào lúc hắn đang định nhảy vào bên trong ngọn lửa đang bốc cháy ngùn ngụt. Đột nhiên bị người khác kéo lại, nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử ra kìm lại cơn kích động của hắn. Hoàng huynh, lửa quá lớn. Không thể tiến vào, nhị hoàng tử nói, không, buông ta ra, ta phải cứu Duyệt Nhi. Buông ra BTS hung dữ chừng mắt nhìn hai người bọn họ. Không ngừng giãy giụa, nhưng sức lực của một mình hắn, lại không thể chống lại được hai người có võ công ngang bằng. Buông tay, Duyệt Nhi còn đang ở bên trong, ta phải vào cứu nàng. Các ngươi buông tay, Duyệt Nhi, BTS đau lòng nhìn DTC đang bốc cháy trước mắt. Không thể chấp nhận được tin TDD vẫn còn ở trong đó. Chỉ cần nghĩ đến việc TDD lúc này đang phải chịu đau đớn không có ai giúp đỡ. Tim của hắn lại giống như có hàng ngàn lưỡi dao đâm vào. Vô cùng thống khổ, buông tay, đột nhiên, BTS không hề cảnh báo trực tiếp hất tứ hoàng tử ở bên phải ra. Sau đó lại hung ác đánh nhị hoàng tử một quyền, vừa được buông lỏng, BTS lại không hề chần chừ chạy về phía trước. Hoàng huynh nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử hoang mang hét lên, nhưng lại không kịp ngăn hắn lại. Lúc BTS sắp chạy đến cửa, đột nhiên ầm một tiếng, cả DTC trong nháy mắt nổ tung, mà lực phát nổ cực đại, bắn về phía BTS, khiến hắn bật lại về phía sau. Ngã lên mặt đất cách đó không xa, Hoàng huynh Thái tử điện hạ tất cả mọi người ở đó vội vàng chạy đến bên cạnh BTS. Lo lắng hỏi, BTS cố gắng kìm lại nỗi đau trên thân thể. Gian nan đứng lên, lại muốn tiếp tục chạy vào trong DTC. Diệt Nhi, Hoàng huynh đừng ngốc nữa, đi đi nàng ấy có khả năng đã. Tứ hoàng tử kích động gầm lên, lời còn chưa nói xong. Trên mặt đã bị dính một quyền, trong mắt BTS đã trở nên mơ hồ, kích động hét lên, không cho phép ngươi nói linh tinh, Diệt Nhi không có chuyện gì cả, nàng sẽ không xảy ra chuyện gì, nước mắt nóng hổi không khống chế được cứ thế từng hạt rơi xuống. Khiến tất cả mọi người lặng đi, bọn họ từ trước đến nay chưa từng thấy Thái tử Điện Hạ có biểu tình bi thương như vậy. Huống hồ là rơi nước mắt. Ngay cả hai vị hoàng tử sống cùng hắn từ bé đến lớn, cũng chưa từng nhìn thấy qua. Ngay sau đó, BTS toàn thân thương tích, lại lao vào trong biển lửa. Mọi người muốn ngăn cản cũng không kịp. Đột nhiên bên cạnh truyền đến một giọng nói trầm thấp. BTS, đứng lại, BTS cứng người. Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Bắc Thần Ngạo khắp người lộ vẻ sát khí từ từ tiến lại. Trên tay đang ôm TDD đã hôn mê từ lúc nào? Từng bước đi về phía hắn. Hồng Trần, Cách Trương,